Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, cửa hàng công trạng. Đại gia hảo, các đồng chí hảo, đúc lúc này cũng phối hợp phất phất tay đáp lễ một chút. Thậm chí còn ác tục dùng tới đời sau khẩu hiệu. Tuy rằng thế giới này nông dân không biết đúc nói chính là cái gì, nhưng là vấn an ý tứ này bọn họ vẫn là minh bạch. Sôi nổi cho đúc nhất nhiệt liệt đáp lại. Giỡn chơi hai hạ lúc sau, đúc cũng cảm thấy không thú vị, vì thế đem Abner kêu lên hậu đường. Abner, phong bạo cửa hàng sinh ý có tốt như vậy sao? Đối mặt đúc nghi vấn, Abner thật mạnh gật gật đầu, sau đó trả lời, nơi này sở dĩ nhiều người như vậy là bởi vì chúng ta phong bạo Castle nông dùng khí cụ đánh ra tới danh hào. So sánh thế giới này mặt khác thiết khí, chúng ta phong bạo Castle tinh chế nông cụ có thể nói là nghiền áp một phen ưu thế. Hiện tại toàn bộ Andorra thân vương quốc lãnh địa trong phạm vi đều tìm chúng ta phong bạo cửa hàng cầu mua nông cụ. Nông cụ chỉ là đúc phía trước phong bạo Castle tinh luyện một cái phụ thuộc sản phẩm. Rốt cuộc dùng làm quân công luyện thiết lò cao đã kiến tạo xong. Ở phong bạo quân đoàn không có đại quy mô khoách chiêu phía trước, tổng không có khả năng hoàn toàn nhàn rỗi xuống dưới. Hơn nữa đồ sứ loại này hàng xa xỉ, ở Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội kỳ thật đã ở vào một loại tiếp cận bão hòa trạng thái. Trừ bỏ hàng giới kích thích giai cấp tư sản dân tộc tiêu phí ở ngoài, trên cơ bản liền không có lớn hơn nữa thị trường. Rốt cuộc kẻ có tiền liền nhiều như vậy, người nghèo ở thế giới này là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đừng nói hiện tại 10 đồng vàng một cái, chẳng sợ chính là 5 cái đồng vàng, một cái đồng vàng, loại này sang quý giá cả có thể mua nổi sứ bàn vẫn như cũ là số ít. Bất quá phong bạo Castle sơn trại đồ sứ ra lò, đảo cũng khiến cho một hồi biến cách, đó chính là đem Europa trên đại lục đồ sứ loại này hàng xa xỉ biến thành gia đình hàng ngày thử dùng phẩm, bởi vì thượng trăm đồng vàng một cái tinh mỹ sứ bàn. Trừ bỏ thiếu bộ phận đại phú đại quý, giống nhau kẻ có tiền đều luyến tiếc sử dụng, nhưng là 10 tới đồng vàng một cái. Rất nhiều quý tộc vẫn là có thể chống đỡ khởi cái này tiêu phí. Kết quả không nghĩ tới, chính là loại này đúc phụ thuộc phẩm nông cụ, kết quả trở thành thế giới này nhiệt tiêu phẩm. Bởi vì thế giới này tinh luyện công nghệ thật sự quá lạc hậu. Thậm chí so cùng lúc Trung Quốc cổ đại còn muốn xa xa không bằng. Nơi này chỉ không phải đơn thuần công nghệ, mà là hảo cương tuyệt đối sản lượng. Nói cách khác, ở không có biện pháp đại quy mô lượng sản dưới tình huống, hảo cương hảo thiết ưu tiên bị dùng để chế tác binh khí áo giáp. Giống nhau nông cụ tự nhiên chính là nhất thấp kém thô thiết. Thậm chí là gang. Loại này nông cụ thực mau liền sẽ rỉ sắt hủ bại. Hơn nữa hoặc là chính là độ cứng cực cao dễ đoạn, hoặc là chính là độ cứng không đủ. Dù sao giống nhau nông cụ liền một cái quý đều căng không xuống dưới đi. Europa trên đại lục nông dân lớn nhất sinh sản chi ra chính là mua nông cụ phế vật. Mà phong bạo Castle sinh sản nông cụ tuy rằng muốn so giống nhau nông cụ quý thượng một ít, nhưng là đương có một cái nông dân dùng qua sau, phát hiện phong bạo Castle nông cụ là tinh làm bằng sắt tạo. Vô luận là độ cứng vẫn là nại ăn mòn độ đều rất xa vượt qua phía trước nông cụ. Thậm chí một ít ngạnh hòn đất, cũng có thể dựa vào phong bạo Castle nông cụ nhanh chóng trồng trọt. Cho nên chẳng sợ chính là quý một chút, nhưng là tổng hợp lên lại so với phía trước nông cụ có lời nhiều. Trải qua này đó nông dân lãnh địa chi gian mồm miệng tương truyền, thực mau toàn bộ Andorra thân vương thủ đô đã biết phong bạo cửa hàng nông cụ chất lượng. Cho nên bọn họ sôi nổi chạy tới mua, cũng liền tạo thành đúc nhìn đến hỏa bạo cảnh tượng. Hơn nữa là một cái giản dị nông dân, bọn họ phi thường cảm tạ đúc lĩnh chủ mang đến này đó chất lượng tốt nông cụ. Đường Abner hô lên lĩnh chủ đại nhân thời điểm, bọn họ tự nhiên liền biểu đạt ra trong lòng biết ơn. Từ Abner nơi này hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau, đúc trong nội tâm mặt vẫn là có điểm nho nhỏ tự hào. Khoa học là cái gì? Xét đến cùng chính là làm nhân loại tiến bộ. hưởng thụ hiện đại khoa học kỹ thuật mang đến nhanh và tiện cùng thoải mái. Tuy rằng chính mình cũng không có thay đổi thế giới này bản chất, ít nhất đã làm thời đại này người cảm nhận được tinh luyện kỹ thuật tăng lên ưu thế. Đây là khoa học mang đến sức sản xuất tiến bộ. Đương nhiên, tiện lợi là mang đến, nhưng là lợi nhuận thứ này vẫn như cũ là chú trọng. Bằng không khoa học tiến bộ cũng không có động lực không phải. Cho nên Đúc tìm đọc một chút Andorra thân vương quốc phong bạo cửa hàng này một tháng buôn bán ngạch, đồ sứ cùng thiết khí tiêu thụ. Làm tháng này buôn bán ngạch vượt qua 10 vạn đồng vàng. Trừ bỏ vận chuyển nguyên vật liệu cùng nhân công phí tổn, thuần lợi nhuận đại khái ở 8 vạn đồng vàng bộ dáng. Này tuyệt đối là một cái tương đương không tồi con số. Phải biết rằng gần nhất mấy tháng tiêu thụ ngạch trục nguyệt trượt xuống. Đúc trước khi rời đi tiêu thụ ngạch, thậm chí đã hạ thấp 3 vạn đồng vàng một tháng. Hơn nữa cao sơn thành đại giới cũng tương đối cao. Thuần lợi nhuận 2 vạn đồng vàng một tháng đều không có. Này tương đương với phiên 4 lần. Đương nhiên, phương diện này cũng có phong bạo cửa hàng khai trương đầu nguyệt. Cho nên buôn bán ngạch tăng vọt nguyên nhân. Hơn nữa phương diện này còn có rất nhiều đại đơn đặt hàng. Theo thị trường lại lần nữa bão hòa. Khẳng định tiêu thụ ngạch sẽ rơi chậm lại xuống dưới. Đúc phía trước dự tính. Mỗi tháng có thể đạt tới 5 vạn ổn định tiêu thụ ngạch liền phi thường không tồi. Trên cơ bản có thể duy trì phong bạo cát sổ hàng ngày chi tiêu cùng quân bị duy trì. Bất quá muốn tăng cường quân bị, hoặc là xây dựng rầm rộ gì đó. Trên cơ bản dựa này mấy vạn đồng vàng là không có khả năng. Bởi vì lợi nhuận còn muốn khấu trừ một thành lãnh địa thu nhập từ thuế. Một thành giáo đình cái một thuế. Còn có tam thành đáp ứng Andorra thân vương chia hoa hồng. Chân chính tới Đúc trong tay chỉ có một nửa thuần lợi nhuận. Hơn nữa mùa hạ, mùa thu qua đi, thực mau mùa đông liền phải lại một lần tiến đến. Chỉ cần một chút không có hoàn toàn quét dọn monster sơn cốc ma vật. Hoặc là xây cất một tòa trường thành tới bảo hộ phong bạo Castle. Mùa đông phong bạo Castle lãnh địa thần dân nhóm. Vẫn như cũ chỉ có dựa vào thành trì bảo hộ. Này lại sẽ là một bút sang quý trả giá. Cho nên vì tích lũy càng nhiều thu vào, phong bạo cửa hàng chỉ có thể dùng đời sau thường dùng hai bổn chướng phương pháp. Một quyển thật chướng dùng cho bên trong thống kê. Mặt khác làm một quyển giả chướng dùng cho trốn tránh thu nhập từ thuế. Đương nhiên trốn thuế cũng không thể quá khoa trương. Đúc cho rằng trốn cấp 50% thu nhập từ thuế cùng chia hoa hồng liền vừa lòng. Rốt cuộc chính mình ăn thịt, cũng không thể liền điểm tra đều chẳng phân biệt đi ra ngoài. Bằng không sinh ý là làm không đi xuống. Đúng rồi lĩnh chủ đại nhân, trừ bỏ đồ sứ cùng thiết khí tiêu thụ ở ngoài, chúng ta còn nhận được rất nhiều phong bạo xe ngựa đơn đặt hàng. Lại còn có là đặc biệt nhu cầu cấp bách cái loại này. Nếu có thể nói, ta kiến nghị đại phê lượng sinh sản phong bạo xe ngựa. Khả năng bổ khuyết đồ sứ tiêu thụ ngạch giảm xuống không đương. Hơn nữa ổ trục gì đó đều là tiêu hao phẩm. Ra tay xe ngựa linh kiện cái gì. Hoặc là cung cấp duy tu phục vụ. Cũng có thể nhiều hạng nhất ổn định tài chính thu vào. Nghe được Abner kiến nghị. Đúc nhịn không được cười trở về một câu. Không nghĩ tới ngươi còn rất có thương nghiệp đầu óc. Liền thời đại này 4S cửa hàng phương thức kinh doanh đều nghĩ ra được. Nhưng là hiện tại phong bạo xe ngựa vô pháp thành phê lượng sinh sản. Cho nên này yêu cầu một đoạn thời gian tới giải quyết sản có thể hỏi đề. Chỉ có thể từ từ tới. Đúc cũng thực mắt thèm xe ngựa này một khối thịt mỡ. Nhưng là sinh sản xe ngựa phức tạp trình độ cùng hiệu suất. Liền viễn siêu đồ sứ. Thiết khí loại này. Chẳng sợ chính là mấy trăm năm sau. Ở Ford ô tô dây chuyền sản xuất không có xuất hiện phía trước. Chiếc xe sinh sản hiệu suất đều là cực kỳ thấp hèn. Phong bạo Castle trước mắt không có nhiều như vậy tài nguyên đặt ở xe ngựa sinh sản mặt trên. Trừ phi là chế tạo ra thế giới này dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.